Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 631, mỗi người đi một ngã. Hậu quả làm như vậy sẽ bóp chết cá tính của mỗi người huynh đệ. Nhân vật như Cố Độc hành động vô thương, nếu như trưởng thành dưới sự bảo hộ của người khác, tuyệt sẽ không đến thành tựu cao hơn. Mặc dù sau khi tách ra mỗi người đều sẽ tao ngộ nguy cơ sinh tử, thậm chí không chỉ một lần, nhưng nhất định phải tách ra. Cố Độc hành nói rất đúng, bởi vì mỗi người đều có đặc sắc trên nhân sinh của mình, ngay cả chết mà Cố Độc hành cố ý đề xuất trong lúc này, chính là có ý mượn núi đao biển lửa để rèn luyện. Gạch dưới. Được. Vậy chúng ta mỗi người mỗi đường. Sở Dương tâm niệm đã định, mỉm cười. Gạch dưới, gạch dưới. Ừm, ta đi xem Ngạo Ba trước, sau đó từ chỗ Ngạo Ba về gia tộc. Kỷ Mặc hưng phấn đến lông mi cũng rung lên. Gạch dưới. La Khắc Địch chế nhạo. Gạch dưới. Nhìn Tạ Đan Phượng chẳng khác nào thấy được Ngạo Ba của ngươi. Ngạo Ba của ngươi mặc dù cường hãn, nhưng so với Đàm Đại Tẩu thì có lẽ còn hơi kém đấy. Gạch dưới, gạch dưới. Cũng chưa hẳn. Gạch dưới. Ghế Bất Thông lòng đầy căm phẫn phản bác. Gạch dưới. Ngạo Ba cường hãn hơn Đàm Đại Tẩu nhiều, chỉ cái chân thôi cũng to như thắt lưng của Kỷ Tam Ca rồi. Gạch dưới. Mọi người liền cười đến lăn lộn, Kỷ Mặc trợn mắt nhìn. Lập tức, trong mắt láo liên, không biết nghĩ tới cái gì, lén lút kéo Sở Dương đến một bên, thần thần bí bí hỏi. Gạch dưới. Lão đại, thuốc của ngươi, đối với người bình thường hữu dụng không? Gạch dưới, gạch dưới. Thuốc. Gạch dưới. Sở Dương không hiểu ra sao nhìn hắn, Kỷ Mặc lại nghiêng đầu nhìn một chút, ghé vào lỗ tai Sở Dương nói. Gạch dưới. Chính là thuốc ngươi cho La Khắc Địch chữa bệnh, đối với ta hữu dụng không? Gạch dưới, gạch dưới. Có người nói cũng hữu dụng, có thể đề thăng gấp đôi. Gạch dưới. Sở Dương cảnh giác nhìn hắn. Gạch dưới. Ngươi muốn làm gì? Gạch dưới. Kỷ Mặc liền hưng phấn nhảy dựng lên. Gạch dưới. Đại ca, lão đại, cho ta một lọ. Cho ta một lọ đi. Ta muốn triệt để hàng phục con cọp mẹ kia. Gạch dưới. Sở Dương choáng váng. Gạch dưới. Không cho. Gạch dưới. Kỷ Mặc sắc mặt suy sụp, năn nỉ. Gạch dưới. Lão đại. Gạch dưới. Nói rồi, một bên cầu xin, một bên đá lông nheo. Sở Dương run cả người. Gạch dưới. Cho. Gạch dưới. Nói rồi lấy ra một bình ngọc nhỏ, đưa cho hắn. Gạch dưới. Ngươi trước, thử xem. Khụ khụ, nếu là, lại thêm, từng. Hiểu chưa? Gạch dưới, gạch dưới. Hiểu. Hiểu. Gạch dưới. Kỷ Mặc vô cùng vui vẻ, nhìn bình ngọc như trân bảo bỏ vào trong người, trong hai con mắt đều là ánh sáng của ước mơ. Quay đầu lại, thấy mọi người đều hồ nghi nhìn hai người, Kỷ Mặc hừ mũi, lập tức sầm mặt lại, ho khan vài tiếng, liền ôm quyền thi lễ xung quanh. Gạch dưới. Các vị huynh đệ, nếu mọi người phân tán hành động, ta cùng các ngươi không tiện đường, đi trước đây, ha ha ha. Gạch dưới. Nói rồi buông tay, rất không có hình tượng xoa xoa đũng quần, lại vù một tiếng chạy ra ngoài. Sở Dương lắc đầu, vội vã thế không biết. Nhìn chút tiền đồ ấy, lập tức, một người khác khẩn cấp nhảy ra. Gạch dưới. Lão đại, các vị huynh đệ, ta cũng đi trước một bước. Gạch dưới. La Khắc Địch cười như Phật Di Lặc, tên này, liên tục chào cờ đã vài ngày, càng lúc càng khó chịu, lúc này thấy Kỷ Mặc đi rồi, hắn cũng nhảy ra. Gạch dưới. Trên đường cẩn. Gạch dưới. Sở Dương còn chưa nói hết, La Khắc Địch đã mất dạng rồi, từ xa truyền đến tiếng cười hưng phấn mà dâm đảng, đám người Sở Dương đều sa sẩm mặt mày. Cố Độc hành trong lòng mấp máy, nghĩ đến mình đã là kiếm đế, nhớ tới ước định cùng Tiểu Diệu tỷ, không khỏi lòng cũng nóng như lửa đốt, nỗi nhớ nhà như mũi tên. Hắn liếm liếm môi, nói, gạch dưới, lão đại, vậy, ta cũng đi đây, gạch dưới. Sở Dương quái dị nhìn hắn, cười nói, gạch dưới, hả? Tiểu Diệu tỷ khiến ngươi kìm lòng không đậu rồi. Gạch dưới. Gương mặt lạnh buốt của Cố Độc hành liền đỏ như hồng chín, ngay cả da đầu cũng phát nhiệt. Gạch dưới. Mới. Gạch dưới. Muốn nói, mới không phải, nhưng dù sao không thể lừa dối nội tâm của mình, rốt cuộc cả giận nói. Gạch dưới. Đi đây. Gạch dưới. Vù một tiếng hóa thành một đoàn kiếm quang. Gạch dưới. Lão đại. Yên tâm. Ta cũng đi đây. Gạch dưới. Trong đôi mắt Đổng Vô Thương lóe lên cảm tình cháy bỏng. Gạch dưới. Vô Thương, ngươi trên đường phải cẩn thận. Gạch dưới. Người Sở Dương lo lắng nhất chính là Đổng Vô Thương. Gạch dưới. Ừm, ta hiểu mà. Gạch dưới. Đổng Vô Thương gật đầu thật sâu. Gạch dưới. Ta sẽ sống hội hợp với mọi người. Gạch dưới. Đổng Vô Thương xoay người, lưng đeo mặt đao, để lại bóng lưng to lớn, bước từng bước đi ra ngoài. Ngạo Tà Vân nhìn mọi người rời đi, không khỏi cảm thán. Gạch dưới.

ba người đồng thời ngã xuống. Cố Độc Hành không ngờ chỉ một kiếm giết chết ba vị vương tọa, rồi thoát thân đi xa. Một lúc lâu sau đó, trong rừng rậm vang lên tiếng rì rào, có 10 người đi ra, nhìn ba cổ thi thể, Bạch Y thiếu niên ở giữa nhẹ nhàng mà thở một hơi, lẩm bẩm, gạch dưới, kiếm đế thật đáng sợ, gạch dưới, mấy người phía sau hắn cũng đều mang vẻ mặt ngưng trọng, gạch dưới, lúc thiếu gia, nếu thiên binh các đều có thực lực thế này, sợ rằng kế hoạch sẽ rất khó. Bạch Y thiếu niên hơi nghiêng đầu trầm tư, thản nhiên nói, gạch dưới, nếu các ngươi chống lại hắn, thì thế nào, gạch dưới, mọi người phía sau hắn nhìn nhau, trầm mặc một hồi mới nói, gạch dưới, nếu một đấu một, ngoại trừ đại ca, sợ rằng không ai là đối thủ của hắn, gạch dưới, Bạch Y thiếu niên liền cả người run lên, gạch dưới, các ngươi thấp nhất cũng là cao thủ hoàng tọa nhị phẩm, cao nhất đã đến hoàng tọa ngũ phẩm, sao, ngay cả một nhất phẩm kiếm đế cũng đánh không lại, gạch dưới. Trong giọng nói tràn đầy khó tin, gạch dưới, nếu hợp lại tu vi, mỗi một người chúng tôi đều có thể liều mạng với hắn. Nhưng, gắn là kiếm đế. Kiếm đế, tuyệt nhiên bất đồng với hoàng tọa bình thường. Gạch dưới, một lão giả để ba chồng râu ở giữa trầm giọng nói. Gạch dưới, coi như là lão phu xuất thủ, cũng chỉ có thể đánh bại hắn, cũng tuyệt đối không thể giết được hắn. Gạch dưới, Bạch Y thiếu niên trầm mặc một hồi. Gạch dưới, đưa tin cho lão tam. Cứ nói như vậy, Cố Độc Hành, không hoàn tọa không thể địch. Gạch dưới. Lão giả phía sau run lên. Gạch dưới. Cái này. Gạch dưới, gạch dưới. Ta đã tổn thất ba vương tọa, lão tam khẳng định rất cao hứng. Nhưng lần này, ta muốn cho hắn cũng tổn thất mấy hoàn tọa. Gạch dưới. Bạch Y thiếu niên nở nụ cười tao nhã. Gạch dưới. Mặc dù Ngạo Thanh Vân cùng ta tạm thời liên thủ, nhưng tên kia lại trốn ở cửa thứ hai, muốn tiêu hao lực lượng của chúng ta. Hừ hừ, gạch dưới, nói rồi, hắn vung tay lên, gạch dưới, đem thi thể chôn tại chỗ đi. Chúng ta đi, gạch dưới, nói rồi xoay người đi, nói, gạch dưới, lần này gia tộc chúng ta xuất hiện, vì Ngạo Tà Vân báo thù chẳng qua là cái cợ tiện thể. Nếu muốn xem thành tích, chẳng bằng thừa dịp này giang hồ đại loạn, trực tiếp thống nhất, mà trong quá trình này, tự nhiên không sống mống chết. Gạch dưới, gạch dưới, nếu Cố Độc Hành không thể làm gì được, như vậy. Không biết mấy lộ khác thế nào. Gạch dưới. Hắn khẽ than thở. Gạch dưới. Trên cửu trùng thiên, ai ngạo phong vân. Gạch dưới. Thiếu niên này chính là lục thiếu gia của Ngạo thị gia tộc, Ngạo phong vân. Người người đều cho rằng hắn đang đối phó với Điền gia, Lý gia. Nhưng lại không ngờ, tên thiếu niên giả tâm bừng bừng này lại đi tới đây. Gạch dưới. Lục thiếu gia, lão phu cho rằng, vẫn nên lấy gia tộc làm trọng. Gây thêm rắc rối như vậy, sợ rằng sẽ bị người khác chiếm tiên cơ. Gạch dưới. Lão giả râu dài than một tiếng, có ý khuyên nhủ, cũng không phải. Trung tam thiên đại loạn, đã không thể ngăn cản. Chinh chiến giữa các đại thế gia cũng đã giật lại màn che. Hiện tại ai cũng không dừng lại được, mấy nhà kia chúng ta không động, tự nhiên có người đi động, mà việc cấp bách hiện tại của chúng ta là xâm chiếm từng điểm ở bên ngoài, chờ đợi từng điểm. Một bên lớn mạnh bản thân, một bên nhìn người khác suy yếu, đây mới là vương đạo. Ngạo Phong Vân thản nhiên nói, gạch dưới, có điều, không ngờ Cố Độc Hành lại mạnh mẽ như vậy, chỉ là thử một chút, không ngờ đã tổn thất ba vương tọa, cũng ngoài dự liệu của ta, gạch dưới, hắn xoay người đi, gạch dưới, xong như vậy cũng rất tốt. Đợi Cố Độc Hành về đến gia tộc, trực tiếp tạo áp lực với Cố gia, khiến cả Cố gia chạy tới nhờ cậy là được, gạch dưới, đoàn người đi theo hắn, rồi biến mất trong khu rừng, một lúc lâu, một bóng người soạt một tiếng lướt ra từ trong rừng. Chính là Cố Độc Hành đã rời đi. Thì ra sau khi hắn đi rồi, lại lén quay trở về. Gạch dưới. Thì ra là người của Ngạo gia. Thảo nào lần tập kích này lại kỳ lạ như vậy. Gạch dưới. Sắc mặt Cố Độc Hành lạnh như sắt thép, xem thường lẩm bẩm. Gạch dưới. Chỉ một Ngạo phong vân, không ngờ dám tạo áp lực với toàn bộ Cố gia. Được thôi. Ta sẽ chờ ngươi đến tạo áp lực, coi như là đại lễ tặng cho Ngạo Tà Vân. Gạch dưới, gạch dưới. Có người nói phía trước còn có thứ chờ ta. Gạch dưới. Cố Độc Hành cau mày. Gạch dưới. Ngạo gia điên rồi sao? Dám lúc này khai đao với mình. Gạch dưới. Đoạn hắn tung người lên, lao vào khu rừng cây. Một đường đi về phía trước, lại đi thêm 500 dặm. Đột nhiên phía trước có người yếu ớt nói. Gạch dưới. Người tới có phải là Cố gia Cố Độc Hành? Gạch dưới. Cố Độc Hành cau mày, rốt cuộc thấy được thứ chờ đợi mình kế tiếp. Hắn dừng chân lại. Quát lên, gạch dưới, là ai, gạch dưới, trong rừng yên tĩnh không tiếng động,

sau đó thấy được cảnh hai cái đầu lâu rơi xuống, vị ngạo công tử sống an nhàn sung sướng đã quen, tức thì như con gà gỗ, cảm thấy trong đầu rất hỗn loạn, sao có thể như vậy, hai vị hoàng tọa đối phó một người, không ngờ dễ dàng bị cắt đi cái đầu. Thậm chí, bản thân còn chưa có cảm giác gì mà đầu đã đứt, còn có thể nói, còn có thể cử động, gạch dưới, kiếm quá nhanh, gạch dưới. Một vị lão giả bên người hắn khóe mắt không ngừng co quắp, có một loại cảm giác hết hồn. Đồng thời trong lòng nghĩ mà sợ, vị lão giả này thân là thất phẩm hoàng tọa, có thể nói tại Trung Tam Thiên đã là cao thủ không nhiều, nhưng để tay lên ngực tự hỏi, nếu là mình trước loại hiểu sai hoàng tọa có thể địch này, sau đó khi bất ngờ không kịp phòng bị gặp phải một kiếm này, chỉ sợ cũng xem như không chết thì cũng phải trọng thương, hơn nữa địch nhân vẫn có thể thông dong rời đi. Một kiếm này không ngờ có thể sau khi chặt đứt thân thể, còn có thể khiến kinh mạch thân thể vẫn nằm trong trạng thái lành lặn, tiếp tục cung cấp sinh khí cho thân thể, phải nhanh đến mức độ gì? Mà thanh kiếm này, nó sắc bén đến mức độ nào? Gạch dưới. Tam thiếu gia, vị cố độc hành này chúng ta không đối phó được. Gạch dưới. Vị lão giả sa sút tinh thần gục đầu xuống. Gạch dưới. Lão hữu kiến nghị, nên đừng đối địch với hắn thì tốt hơn, người này chưa đến 20 tuổi mà đã đạt được cảnh giới như vậy. Nếu kết thành cừu nhân, hơn nữa nếu hắn có thể đủ trưởng thành. Gạch dưới. Ngạo Thanh Vân lại hoàn toàn không nghĩ như vậy, trầm tư nói. Gạch dưới. Ý của ngươi, hắn hoàn toàn có thể có thành tựu quân cấp, thánh cấp. Gạch dưới, gạch dưới. Thánh cấp không dễ nói, nhưng quân cấp với hắn thì tuyệt đối không khó. Gạch dưới. Lão giả do dự một chút mới không xác định nói. Gạch dưới. Nói như vậy, nếu có thể thu phục được hắn, chẳng phải có thêm một thủ hạ ít nhất là quân cấp. Gạch dưới. Ngạo Thanh Vân mắt sáng lên. Gạch dưới. Thủ hạ quân cấp thu phục. Gạch dưới. Vị lão giả kinh ngạc, lẽ nào đến bây giờ Tam thiếu gia vẫn còn có chủ ý này, lẽ nào nghe không hiểu ý của mình? Đắc tội với một cường địch như thế, rất có khả năng sẽ làm cho Ngạo thị gia tộc bị diệt. Gạch dưới. Ta tự nhiên biết lợi hại trong đó, có điều biện pháp luôn luôn là người nghĩ. Ngay cả chí tôn cũng có nhược điểm, huống chi chỉ là một kiếm đế. Gạch dưới. Ngạo Thanh Vân không đồng ý, khoát khoát tay. Gạch dưới. Là người, luôn có điều kiện hắn không chống cự được. Gạch dưới. Lão giả cười khổ, vuốt mũi không nói gì nữa. Thầm nghĩ, điều đó cũng phải xem ngươi đưa ra được điều kiện thế nào mới được. Chương 635, dám trêu hắc ma ta thì phải trả giá đắt, đi tìm lão Lục. Tên hỗn khốn kia, thuần túy là hãm hại chúng ta. Gạch dưới. Ngạo Thanh Vân biến sắc, rốt cuộc nhớ tới nỗi đau này. Gạch dưới. Hỗn đảng này không ngờ nói cái gì hoàng tọa có thể địch, nhưng làm cho ta thoáng cái tổn thất hai đạo cao thủ. Quả thật là buồn cười. Gạch dưới. Lão giả cười khổ, thầm nghĩ, ngươi là đối thủ cạnh tranh của hắn, hắn không hãm hại ngươi thì hãm hại ai? Không đợi hắn đi tìm Ngạo Phong Vân, Ngạo Phong Vân đã tìm tới trước. Gạch dưới. Sao rồi Tam ca? Tiểu tử đó rất khó chơi phải không? Gạch dưới. Ngạo Phong Vân bạch y thước tha, thảnh thơi nói. Lập tức hắn liền phát hiện ra hai cổ thi thể, mí mắt nhảy lên một cái. Gạch dưới. Đây đây đây, là chuyện gì? Ta không phải là nhắc nhở Tam ca rồi sao? Sao còn làm ra thương vong không cần thiết thế này? Gạch dưới. Ngạo Thanh Vân tức đến gân xanh trên trán nhảy lên. Gạch dưới. Lão Lục, ngươi ngươi. Ngươi quá đê tiện rồi đấy. Cái đó mà là nhắc nhở hả? Đó thuần túy là một cái hố, đúng không? Gạch dưới. Ngạo Phong Vân biến sắc. Gạch dưới. Tam ca nói vậy thì không có ý tứ gì rồi. Ta hảo ý nhắc nhở Tam ca, ngược lại còn bị trách móc. Gạch dưới. Ngạo Thanh Vân hừ mũi, đang muốn nói lại bị lão giả phía sau ngăn cản. Huynh đệ hai người nhìn nhau, đều trong lỗ mũi mình hầm hừ phun ra một hơi. Gạch dưới. Đối với Cố thị gia tộc, ngươi dự định làm sao đây? Ngạo Phong Vân dừng lại đúng lúc, rất khiêm tốn hỏi. Gạch dưới, gạch dưới. Ta tự nhiên có dự định của ta. Ngạo Thanh Vân tức giận nói. Gạch dưới, gạch dưới. Ý của Tam ca là muốn giải tán với ta. Gạch dưới. Ngạo Phong Vân hít mắt lại. Gạch dưới. Tam ca, hợp thì cùng có lợi, không hợp thì lưỡng bại, điểm này Tam ca không thể không biết. Huynh đệ chúng ta lớn lên từ một bầu sữa, hà tất vì một chút việc nhỏ mà làm tổn thương hòa khí. Gạch dưới. Ngạo Thanh Vân hừ một tiếng, trong lòng suy nghĩ. Lần này sáu người đi ra, nếu luận tỉ mỉ, hai người mình có yếu hơn, nếu còn muốn tách ra, quả thật không thích hợp. Đành phải bịt mũi mà đáp ứng. Gạch dưới. Cố thị gia tộc vẫn có nhược điểm, đó chính là nội tình không đủ.